Chàng rể quyền thế, chương 2967, góc truyện audio.com, chương 2967 đầu kia điện thoại. Bùi Cửu Thiên đã cười lên sang sảng, sau đó từ từ ngừng lại nói. Tôi không thể không công nhận, những điều kiện mà tứ công chúa ra vô cùng tốt, tổ tới mức tôi cũng không kìm được mà động lòng. Nhưng mà nói thật, cô nói những điều này với tôi chẳng có ảnh hưởng quá mức tới thực tế. Để thượng vị tôi không cần cô, tôi có ngồi lên vị trí môn chủ, cũng không có ai dám phản kháng. Những lợi ích mà cô nói, cũng chỉ là dệt gấm thêu hoa, chẳng gãi đúng chỗ ngứa. Có thể nói là, có cũng được mà không có cũng không sao. Những điều đó không có cách nào khiến tôi rung động. Tứ công chúa hít sâu một hơi, lát sau mới tiếp tục nói. Tôi có thể giới thiệu một vị hoàng tử của mình cho anh. Địa vị của chị ấy cao hơn tôi càng có cơ hội lên nắm quyền hơn. Quan trọng là, chị ấy chưa hề kết hôn. Hơn nữa còn thuần khiết như ngọc, chưa từng có tai tiếng bậy bạ nào. Tôi nghĩ, chị ấy sẽ là một trong những người tốt nhất có thể ứng cử vào vị trí phu nhân Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Bùi Cửu Thiên bây giờ trầm mặc lâu dài. Lát sau cười ha ha một tiếng nói. Được, vậy cứ quyết định thể đi. Cứu người thế nào? Cứu người ở đâu? Xác định kế hoạch rồi nói với tôi. Tôi sẽ dốc hết sức ứng phó trong phạm vi năng lực của mình. Đừng quên những gì cô nói. Tiếng nói vừa vang lên. Bùi Cửu Thiên đã tút một tiếng cúp điện thoại. Tứ công chúa cười khẽ một tiếng. Sau đó lại hít sâu một hơi nói. Mang kế hoạch B chuyển tới cho anh ta. Hy vọng là vị Bùi Cửu Thiên. Bùi thiểu chủ này lòng dạ nham hiểm như tôi đã đoán. Hai canh giờ sau, hoàng hôn dần buông xuống. Một phần của kế hoạch đã được đưa tới chỗ Bùi Cửu Thiên. Anh ta và Bùi Lệ Thu cùng tiến về phía trước. Xem một lát, Bùi Lệ Thu mới kinh ngạc nói. Hóa ra tên Lý Liên Kiệt này lại bị giam biệt thự ở lưng chừng đỉnh núi Thái Bình. Năm đó, một diễn viên nọ đã mua chỗ này. Sau đó sửa sang xong thì diễn viên kia lại qua đời ở nước Mỹ. Nơi này bị đồn là nhà ma ám. Ngày thường chỉ có mấy tên côn đồ qua đường thường lui tới. Không ngờ tên khốn Bùi Nguyên Minh này lại có thể đem người nhốt ở đó. Đây là đang từng chiến thuật điểm mù hả? Tứ công chúa định dùng kế hoạch gì? Bùi Cửu Thiên cầm tài liệu, nhàn nhạt nói. Cô ta muốn tôi tới gặp một lần, trao đổi trực tiếp. Chỉ có điều căn cứ vào tình ở chỗ cô ta mà máy bay không người lái thu được, thì cô ta đã bắt đầu triệu tập người rồi. Hơn nữa còn để cho những thánh điện kỵ sĩ kia bắt đầu nghỉ ngơi. Tôi đoán không sai. Cô ta chuẩn bị tối nay sẽ mang người bất ngờ đánh tới biệt thự chúng ta phải phối hợp thế nào? Phối hợp? Bùi Cửu Thiên khẽ cười một tiếng. Tại sao chúng tôi phải phối hợp với những hành động của cô ta? Chấm, chuyện chúng ta phải làm là đi ngay bây giờ. Đi cứu người. Vẻ mặt Bùi Lệ Thu trong cùng kinh ngạc. Từ bao giờ Bùi Cửu Thiên lại dễ nói chuyện như thế? Không, đương nhiên là đi giết người. Sắc mặt Bùi Cửu Thiên lạnh nhạt. Cái tên Lý Liên Kiệt này là con sói xem thường người. Vẫn chưa được thuần phục. Hắn ta sống sót có ích gì với chúng ta? Chấm, đương nhiên phải cho hắn ta chết sớm để siêu độ. Hắn ta chết rồi, vậy thì tứ công chúa mới phát điên mới có thể sứt mẻ liều mạng với bọn Bùi Nguyên Minh tới cùng. Đến lúc đó, ngư ông đắc lợi chính là chúng ta. Tiếng nói vang lên, Bùi Cửu Thiên cũng đứng dậy. Không để ý tới vết thương của mình vẫn còn chút đau nhức. Anh ta vừa thay quần áo, vừa tiếp tục nói. Lần này chúng ta xuất chiều, sạch sẽ lưu loát hơn. Chỉ mang theo những người tốt nhất. Tôi muốn tất cả bọn họ đều không phản ứng kịp. Cách chương.